Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Akatsuki tổ chức không cứu vớt được thế giới. Canh 5. Cầu kim đậu. 98. Akatsuki tổ chức không cứu vớt được thế giới. A lạc. Cái loại cảm giác này sẽ không phải là sau đầu đồ vật là cái gì? Nanoha là lòng dạ biết rõ, chỉ là lên tiếng nhắc nhở, sẽ để cho song phương đều rất xấu hổ. Tiếp xuống trong vài giây, Nanoha đều tại xấu hổ cũng trong vui sướng vượt qua. Tùy tiện Mitarashi Anko cũng không có ý thức được hành vi của mình có cái gì không đúng. Người đây là đang làm cái gì ăn ngon? Mitarashi Anko chỉ vào trong nồi tam sắc viên thuốc hỏi. Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ngươi là muốn lưu lại ăn điểm tâm à? Nanoha bĩu môi một cái nói. A ha, Mitarashi Anko bị Nanoha đâm thủng mình tiểu tâm tư. Sắc mặt không thay đổi nói. Vẫn là Nanoha hiểu ta. Viên thuốc lập tức liền tốt. Bất quá có thể hay không trước thả ta ra. Cổ hư hết rồi. Nanoha phàn nàn nói. À, Mitarashi Anko buông ra Nanoha, dùng hai tay ôm sau gáy của chính mình muôi, nghênh ngang đi ra phòng bếp. Meo ô, ngoặc kép, mặc dù nơi này mỗi ngày đều có ăn ngon, nhưng ta biết không khu phế tích mới là nhà của ta. Sonic X nhảy lên, hậu viện đầu tường, quay đầu phủi một chút về sau, cõng lên bọc hành lý 803 liền muốn rời khỏi. Meo, Sonic X đột nhiên trông thấy một đạo quýt bóng người màu vàng từ trước mắt của mình lướt qua, một cái siêu trọng béo quýt rơi vào Nanoha nhà nóc nhà, cảnh giác nhìn xem, ánh mắt ngốc chát chát. Sonic X đã mèo thẩm mỹ đến xem béo quýt hổ hoàn bề ngoài, bất luận cái gì một con mèo đều không thể kháng cự. Cái này làm cho người hít thở không thông đẹp. Vốn là muốn không cáo mà từ Sonic X yên lặng đem mình bọc hành lý vứt xuống hậu viện hồ nước. Mèo tương đương mèo ô tương đương, vị này mỹ lệ miêu tiểu thư, không biết tại hạ có thể cùng ngài kết giao bằng hữu. Đến đây tuần sát chuột tai thảo trường thế Pikachu, vừa vặn gặp cái này hí kịch tính một màn, bị đâm chọt cười điểm Pikachu, lúc này thoải mái cười to, lăn lộn đầy đất Pikachu, đột nhiên rơi vào hồ nước bên trong. Hiệp, ngoặc kép, tốt người cái thối đệ đệ, lại dám đánh quấy bản đại gia nghỉ ngơi, nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Mèo, quýt mèo hổ hoàn bị Sonic X nhìn chằm chằm, trên người mình lông tóc trong nháy mắt nổ tung, hình thành lông xù một đại đoàn. Ước chừng qua nửa phút, bệ cửa sổ xuất hiện hai đạo nhân ảnh, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hổ hoàn. Thủy độn thủy di nã nguyên, Uchiha Izumi đối hổ hoàn lần nữa sử xuất từ Kamizuki Izumo học được nhẫn thuật. Hổ hoàn thất kinh nhảy xuống nóc nhà, khó khăn lắm tránh né Uchiha Izumi nhẫn thuật, người trong lòng của mình bị khi phụ. Sonic X đương nhiên sẽ không ở một bên thờ ơ. Meo ô, ngoặc kép, anh hùng cứu mỹ nhân thời khắc đến. Đáng yêu lại mê người meo tiểu thư, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Suriken, ảnh phân thân thuật Kage Bunshin no Jutsu, nhìn thấy một cái nhẫn mèo, rút ra một thanh nhẫn đao, đối với mình nhảy chàm. Itachi quả quyết xuất thủ, một viên Suriken phân ra mấy đạo ảnh phân thân Kage Bunshin, nhanh chóng hướng Sonic X vọt tới, bo chém vào Sonic X, bị mấy đạo Suriken phong tẩu vị, chỉ có thể dùng nhẫn đao đón đỡ Suriken. Itachi, thật là lợi hại. Uchiha Izumi, hào không keo kiệt, trông gây ha khích lệ, ở trong mắt Uchiha Itachi, đây là không thể bình thường hơn được. Được khen thưởng, sắc mặt hắn trở nên có chút xấu hổ. Sonic X tự phong, vận tốc âm thanh. Tốc độ của hắn tại nhẫn mèo bên trong còn tính là có tên tuổi. Linh hoạt tránh né Uchiha Itachi công kích, đang muốn cùng đối phương đại chiến một trận, nhưng không có nghĩ đến mình rơi vào hồ nước, vừa vặn dẫm tại Samehada trên thân. Mèo ô, ngoặc kép, lão đại, tiểu đệ không dám, cầu buông tha a, ăn thật no bụng a. Anko vỗ vỗ bụng, không có hình tượng chút nào, đánh một tiếng ợ một cái. Đa tạ khoản đãi, ngày mai nhớ kỹ muốn chuẩn bị thêm một điểm viên thuốc, ăn chưa đủ nghiền a. DBEA. Cùng lúc đó, Uchiha Itachi cùng Izumi níu lấy hổ hoàn phần gáy, hướng Nanoha nói lời cảm tạ. Meo ô, nữ thần của ta, người yên tâm đi, ta Sonic X nhất định sẽ cố gắng mạnh lên, sẽ có một ngày đem ngươi từ ác trong ma thủ cứu ra. Vũ quốc, đem lần này dự định mục tiêu cuối cùng đổi thành tản ra mực in mùi hương tiền mặt. Kakuzu bỏ ra 2 ngày về tới Vũ ẩn thôn, đồng dạng mặc màu lót đen hồng vân bào Conan, phía sau chất giấy cánh đưa nàng từ tháp cao đưa đến Kakuzu trước mặt. Đang muốn tiếp nhận Kakuzu cung cấp tài chính, nhưng không có nghĩ đến Kakuzu trực tiếp cự tuyệt nói, lần này tài chính ta muốn mình giữ lại. Conan kinh ngạc nhìn một chút Kakuzu, biết đối phương là nghiêm túc, cũng không có truy vấn cái gì. Đại tỷ đâu? Hidden tiến đến Conan bên cạnh, hướng nàng cáo hắc trạng nói, ngươi là không biết Kakuzu có cũng có thể ác. Ngươi xem một chút, trên tay của ta máu ứ động, còn có ta tóc này, đây đều là Kakuzu làm được. Kakuzu vứt xuống mình đồng đội, đi thẳng tới Vũ ẩn thôn trung tâm, Thiên đạo Tendo, bên chỗ làm việc. Vì đem thân phận của mình giữ bí mật, thôn trọng yếu quyết sách đều cần bên tự mình xử lý, bên mặt không thay đổi xử lý. Trước mặt chồng chất như núi văn bản tài liệu, tựa như là văn bản tài liệu xử lý máy móc. Thủ lĩnh, ta tới là muốn cùng ngươi nói một tiếng, ta muốn thoát ly Akatsuki tổ chức. Kakuzu cởi mình màu lót đen hồng vân bào, bên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mang theo đáng sợ sát ý, hung tợn nhìn chằm chằm Kakuzu. Akatsuki tổ chức không cứu vớt được thế giới. Kakuzu nghiêm trang nói, ta không coi trọng Akatsuki tổ chức phát triển tiền cảnh, cho ta nói chuyện bình thường. Bên lạnh lùng nói, ta không muốn ra tay đánh người, người không nên ép ta động thủ. Kakuzu bị bên quét mắt một chút, yên lặng đem áo ngoài mặc vào, nghiêm mặt nói, ta muốn cùng Nanoha lão bản cùng một chỗ lập nghiệp, cùng một chỗ kiếm nhiều tiền. Hôm nay đầu nhập 100.000, ngày mai ngày lừa 1.000.000. Thủ lĩnh, Kakuzu thần bí hề hề nói ra, Nanoha lão bản thế nhưng là thiên tài thương nhân, đi theo hắn lăn lộn tuyệt đối có tiền đồ. Cùng ngày Nanoha thuận miệng nhấc lên, phát triển một chút dây tiêu thụ phương thức, trong lúc lơ đãng đem Kakuzu tẩy não. Tại Kakuzu chậm rãi mà nói nửa giờ sau, bên mặt không thay đổi trên mặt ngạnh sinh sinh xuất hiện vẻ giận dữ. Lan, chữ từ cực kỳ tức giận bên miệng bên trong phun ra. Kakuzu xám xịt từ văn phòng chạy ra, mặc dù ta bị Nanoha lão bản xưng là làm công hoàng đế, nhưng ta càng muốn trở thành hơn vì hắn nói tới tiêu thụ quỷ tài a. Có cơ hội lại tìm Nanoha lão bản giao lưu chia sẻ hắn đặc biệt kinh nghiệm a. Kakuzu tự nhủ, gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử chia sẻ Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.